Chương 144, chỉ có tử chiến. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng truyền cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoạn là Uchiha Nguyệt kết hợp Lạc Nguyệt đao ý sáng tạo ra tối cường đao thuật đang sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoạn thời điểm, Uchiha Nguyệt là có thể là địch nhân trình diễn tử vong vũ bộ, càng là sở hữu ưu việt tiến công năng lực. Cho nên, ở địch quân trung nhẫn trong đám người phóng ra Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoạn thời điểm, Uchiha Nguyệt trong nhấp nháy liền đánh chết trước mặt 14 người địch quân trung nhẫn, cộng thêm Uchiha Nguyệt lúc trước giết chết tên kia xa nhận thôn khôi lôi sư, ngắn ngủi không đến thời gian 1 phút bên trong, Uchiha Nguyệt cư nhiên giết chết địch quân 15 tên trung nhẫn trong lúc nhất thời. Uchiha Nguyệt bày ra thực lực, có thể nói khủng bố thế nhưng, Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoạn có một thiếu sót lớn nhất, đó chính là thi triển ra uy lực càng lớn, trả cờ giả tiêu hao thì sẽ tăng lên gấp bội. Giống như Uchiha Nguyệt lúc trước như vậy sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoạn trong nháy mắt liền huyễn hóa ra mấy trăm đạo phân thân tàn ảnh, tuy là có thể ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, đánh gục trước mặt 14 người địch quân trung nhẫn. Nhưng đồng dạng tiêu hao Uchiha Nguyệt đại lượng trả cờ dạ, đưa tới trong cơ thể hắn trả cờ dạ trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt lúc này trước mặt vẫn có 5 tên địch quân trung nhẫn, đang nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn. Trong cơ thể trả cờ dạ hoàn toàn không cách nào chống đỡ Uchiha Nguyệt chiến đấu kế tiếp, cho nên đang nhìn trước mặt cái kia 5 tên địch quân trung nhẫn thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không khỏi lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Nhưng mà sẽ không có An Tây huấn luyện viên ở bên cạnh cổ vũ nhắc nhở, có thể Uchiha Nguyệt không đến cuối cùng thời khắc, đồng dạng không phải xem thường buông tha người. Ngay sau đó ánh mắt chuyển rời đến trước mặt cái kia 5 tên địch quân trung nhận trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là, chỉ có tử chiến một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền đi tới một gã địch quân trung nhận trước mặt, tên kia trung nhận thân ảnh là xa nhận thôn khôi lôi sư, vừa may bị Uchiha Nguyệt khắc chế. Từ đồng có thể nhận thấy được đối phương dùng để khống chế khôi lỗi sợi trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt đầu tiên là chặt đứt trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư sợi trả cờ dạ, ngược lại hay dùng trong tay thái đao quỷ triệt, ngưng tụ Lạc Nguyệt lưu đao ý, trực tiếp tiến công mà đến Lạc Nguyệt lưu. Phá không chạm siêu hầu như tiêu hao hết trong cơ thể còn sống phân nửa trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt thân ảnh trong thời gian ngắn liền tới đến đó danh xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt. Thu gặt rất tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư tính mệnh. Không phải tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư thái yếu, thật sự là không có khôi lỗi có thể khống chế khôi lỗi sư, chỉ so với người thường hơi chút mạnh mẽ một chút như vậy mà thôi. Thế nhưng, vì có thể thu gặt rơi trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư tính mệnh, Uchiha Nguyệt cánh tay trái bị quân địch nhị dạ phi tiêu trúng mục tiêu tê đau đớn kịch liệt, để Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp lấy hắn liền thấy phe địch 4 gã trung nhẫn đến đây vây công. Còn thừa lại những thứ này địch quân trung nhẫn, toàn bộ đều là dược nhận thôn trung nhẫn, bọn họ đang chiến đấu thời điểm có thể sử dụng độc dược tới tiến công, cho nên Uchiha Nguyệt tuyệt đối không thể vào lúc này sơ suất. Mắt thấy trước mặt những cái này dược nhận thôn trung nhẫn đánh tới, Uchiha Nguyệt tính toán một chút trong cơ thể trả cờ giả số lượng, chẳng không có sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Tan ảnh quyền tiến hành tránh né. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ số lượng đã không đủ để sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Tan ảnh quyền, nếu là hắn hiện tại sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Tan ảnh quyền nói, trong cơ thể trả cờ dạ sẽ khô kiệt, hoàn toàn không có cùng những cái này dược nhận thôn trung nhẫn chiến đấu khả năng. Cho nên, chứng kiến trước mặt những cái này dược nhận thôn nỉ dạ đánh tới, Uchiha Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, càng là lui về phía sau đồng thời, lấy ra Uchiha nhất tộc bí dược, ngậm tại trong miệng. Vị đắng nở rộ ở trong miệng, Uchiha Nguyệt có thể cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ ở một chút xíu khôi phục, nhưng hắn trước mặt những cái này dược nhận thôn trung nhẫn, hoàn toàn không có cho hắn bất luận cái gì khôi phục trả cờ dạ cơ hội. Bá một gã dược nhận thôn trung nhẫn đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, còn lại 3 gã dược nhận thôn trung nhẫn càng là ở phía sau hiểm hộ, để Uchiha Nguyệt không có chút nào cơ hội tránh né. Thế nhưng, đợi cho tên kia dược nhận thôn trung nhẫn đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt lúc, Uchiha Nguyệt cư nhiên không có tránh né đối phương đâm tới phi tiêu ý tứ, trực tiếp động thân để trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn phi tiêu, sâu đậm cắm vào bụng của mình ở giữa. Tránh được tất cả chỗ yếu, Uchiha Nguyệt chỉ cần có thời gian có thể sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật, cái chuôi này phi tiêu đối với hắn tạo thành thương thế là có thể hoàn mỹ chữa trị xong. Đón lấy, cảm thụ được phần bụng kia nóng bỏng cay đau đớn, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa hiện lên một lành lạnh hàn ý, trong tay quỷ triệt trực tiếp xẹt qua tên kia dược nhận thôn trung nhẫn hầu phốc trong thời gian ngắn, tiên huyết phun ở Uchiha Nguyệt trên thân thể, đưa hắn quần áo đều nhuộm dần thành huyết hồng nhan sắc. Thế nhưng Uchiha Nguyệt coi như lại đánh chết trước mặt một gã dược nhận thôn trung nhẫn, có thể địch phương vẫn có ba gã dược nhận thôn trung nhẫn ở nơi nào. Cánh tay trái cùng bụng dưới đều bị địch quân nỉ dạ kích thương, Uchiha Nguyệt có thể đủ tự thân lực ý chí ngăn chặn vẻ này đau đớn, nhưng hắn tinh thần cha NG Tha Y vẫn phi thường đê mê. Sau đó, lại một danh dược nhận thôn trung nhẫn đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt chỉ có thể dùng trong tay quỷ triệt khó khăn lắm ngăn cản đối phương tiến công mà thôi. Nhưng là, tại đồng nhất thời gian bên trong, một gã khác dược nhận thôn trung nhẫn lại ném mạnh ra khỏi ba cây phi tiêu, trong nhấp nháy tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt phía trước Lạc Nguyệt Lưu. Phi tiêu thao túng thuật siêu siêu không chế được trước mặt bay vụt đến hai thanh phi tiêu, Uchiha Nguyệt còn sót lại trả cờ dạ, chỉ có thể ngưng tụ ra hai cái sợi trả cờ dạ mà thôi. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một bả phi tiêu cắm vào cánh tay phải của mình bên trong, chợt gắng gượng đau đớn trên người, khống chế được mặt khác hai thanh phi tiêu phản xạ hướng một gã khác dược nhận thôn trung nhẫn. Sau đó, một gã khác dược nhận thôn trung nhẫn thành công bị đánh chết, nhưng là ở Uchiha Nguyệt trước mặt địch quân nỉ dạ, lại dùng phi tiêu sâu đậm cắm vào Uchiha Nguyệt trên ngực vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt tránh được thân thể của chính mình chỗ yếu. Càng là thừa dịp trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận phân thần thời khác, một đao đem chạm sắt đến tận đây, Uchiha Nguyệt đã đánh chết địch quân chọn 19 danh trung nhẫn, chỉ còn lại có trước mặt một gã trung nhận ở trước mặt hắn mà. Thôi hơn nữa, vào giờ phút này Uchiha Nguyệt coi như tiêu hao trong cơ thể hết thể trả cơ dạ, càng là thân chịu trọng thương, nhưng hắn ánh mắt ở giữa vẫn tràn đầy nồng nặc chiến ý mắt thấy trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn từng bước tới gần. Uchiha Nguyệt thật giống như bị thương dã thu giống nhau, trực tiếp chạy về phía trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn không thể buông tha, dũng giả thắng vì có thể đánh chết trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, Uchiha Nguyệt thậm chí không tiếc cánh mạng của mình, cơ múa lên trong tay quỷ triệt liền trùng điệp rơi xuống đáng tiếc, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, một cái liền đón đỡ ở Uchiha Nguyệt trong tay quỷ triệt. Cũng trong lúc đó bên trong, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn càng là lấy ra phi tiêu, liền muốn thu gặt rơi trước mặt Uchiha Nguyệt tính mệnh thế nhưng, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha Nguyệt mắt thấy đối với phương cách ngăn trở quỷ triệt, lại trực tiếp buông tha trong tay quỷ triệt. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt càng là mở miệng cắn trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn hầu, dùng sức mút thỏa thích nổi lên tên kia dược nhận thôn trung nhận trong cơ thể tiên huyết giống đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.